Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, lời nguyện của anh ta đã được đáp ứng, nhưng theo một cách không ngờ, nữ thần ấy yêu thầm bạn của anh ta. Nhóm hàng xóm ồ lên, bạn trẻ ơi, sao anh lại khổ thế? Muốn tỏ tình mà kết quả là nữ thần lại thành của bạn mình. Thật quá thương tâm, Đỗ An thở dài, xong việc, tôi có hỏi qua nữ thần, vì sao cô chưa từng nghĩ đến việc ở bên tôi? Vừa nói, anh ta vừa vỗ vỗ vào túi tiền, nhà tôi có tiền, trừ ngoại hình này ra, tôi thấy đều đã đạt chuẩn. Các cô gái hẳn sẽ không nông cạn đến mức vậy. Nữ thần trả lời tôi. Cô ấy nói cô ấy không thể nảy sinh tình cảm với nối ruồi của tôi. Nhóm hàng xóm im lặng hồi lâu, rồi mới có người lên tiếng. Thật ra tôi thấy vẻ ngoài so với tiền tài càng có chiều sâu hơn. Không sao cả, anh có thể đi phá bỏ nốt ruồi của mình mà. Đúng vậy, tôi nhìn kỹ, phát hiện nối ruồi của anh cũng có nét đẹp, nhưng có chút to thì sao? To sẽ có phúc khí. Đỗ An lắc đầu, chua xót nói, vô dụng, tôi đã cố gắng hết sức để phá bỏ nốt ruồi này suốt 3 năm nay. Nhưng vẫn không được, Đỗ An gãi đầu, ngượng ngùng nói, nhà tôi ai cũng mê tín, đặc biệt là ba tôi. Ông ấy nói nốt ruồi này tượng trưng cho tài vận của gia tộc. Nếu tôi cả đời không lo lắng về tiền bạc, ăn mặc, thì đồng nghĩa với việc nhà tôi sẽ luôn giàu có. Mặt khác, nó cũng đại diện cho sự nghiệp suôn sẻ của ba tôi. Ba tôi không cho tôi phá bỏ nó, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Tôi không tin vào những điều mê tín này nên đã tìm rất nhiều thầy phong thủy đến xem. Nhưng họ đều nói nốt ruồi của tôi không tốt. Tôi hỏi họ điều gì không tốt, họ cũng ấp úng không nói được. Nói đến đây, Đỗ An liền hỏi, đại sư ơi, việc phá bỏ nốt ruồi có thực sự ảnh hưởng xấu đến gia tộc và bản thân tôi không? Có rất nhiều lời đồn đại về việc phá nốt ruồi sẽ phá tướng, ảnh hưởng đến vận mệnh của con người. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, kỳ thực, tiền tài của mỗi người đều đã được định sẵn. Nếu ai đó không được hưởng tài lộc vốn có, nó sẽ đến từ một con đường khác. Ví dụ như, trộm cắp tiền bạc, cuối cùng sẽ phải tiêu hết vào bệnh viện. Vậy việc nốt ruồi có liên quan đến tài vận có đúng không? Cũng đúng, nó thể hiện những gì anh vốn có và hé lộ một phần vận mệnh tương lai. Nhưng cuộc sống con người có rất nhiều ngã rẽ. Việc nói rằng nốt ruồi ảnh hưởng đến tài vận thực chất là một quan điểm vô căn cứ. Cảm ơn đại sư, Đỗ An nở nụ cười. Cuối cùng cũng có người đưa ra câu trả lời khác biệt. Bây giờ việc phá bỏ nốt ruồi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đã tìm được bạn gái và đã đính hôn. Lần này đến đây là để nhờ đại sư xem bói chọn ngày lành tháng tốt cho chúng tôi. Một người hàng xóm tò mò hỏi. Anh và bạn gái quen nhau như thế nào vậy? Là yêu thầm tỏ tình thành công à? Cũng có thể. Trước đây yêu thầm mà không dám tỏ tình. Không phải yêu thầm, Đỗ An có chút ngượng ngùng nói. Thực ra chúng tôi là thanh mai trúc mã, và là bạn gái chủ động theo đuổi tôi. Câu nói vừa dứt, cả con phố đều im bặt. Đi tivi, hả? Những người hàng xóm đều ngạc nhiên. Bạn gái theo đuổi anh ư? Anh trông thế này mà bạn gái không chê ư? Một người hàng xóm tỏ ra nghi ngờ. Có thể bạn gái coi trọng tiền của anh. Sau khi quen nhau, có khi cô ấy sẽ thuyết phục anh đi phá nốt ruồi đó. Đúng vậy, nếu là thanh mai trúc mã, muốn nảy sinh tình yêu thì đã sớm nảy sinh rồi. Đỗ An nhớ đến người bạn gái xinh đẹp và tốt bụng của mình. Anh ta liền nở nụ cười rạng rỡ. Không có đâu, tôi cũng từng hỏi ý kiến của cô ấy. Cô ấy nói rằng ngoại hình không quan trọng, chỉ cần tâm địa lương thiện là được. Đỗ An nói thêm, anh ta còn lo lắng hàng xóm không tin lời mình nói. Cách chương